Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 81, người ngốc không thể giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Dương Lam Nhi cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt thập phần kích thích. Người, mợ nó, nói minh bạch như thế ngươi cũng không hiểu à? Ta dường như không có nói tiếng Trung à, quả nhiên chỉ số thông minh không hạn cuối, may mắn không phải là cùng trình độ. Dương Lam Nhi vỗ vỗ ngực, trên mặt tất cả đều là trêu tức. Cùng nàng đấu miệng lưỡi, cũng không nhìn một chút nàng đời trước đều là làm cái gì, dựa vào ra sức làm thượng vị CEO, kéo nghiệp vụ liền rất kém cỏi sao? Miệng không thể nói sao? Tiếng hoa nói uyên thâm, nàng sớm liền lĩnh giáo qua, đời trước cũng thường xuyên nói đến người khác á khẩu không trả lời được, hoặc là đầu óc choáng váng. Chỉ tiếc tiếng Anh mặc dù có tiếng là ngôn ngữ quốc tế thông dụng, trên thực tế ở phương diện khiến từ tạo ngữ cực kỳ thiếu hụt, cho dù trình độ tiếng Anh của nàng đã có thể so với người địa phương, nhưng có đôi khi cũng không cách nào biểu đạt ra ý tứ nàng muốn. Hơn nữa, có chút ý tứ tiếng Trung sau khi phiên dịch xong, lại cảm thấy có chút quái lạ, cho nên đầu lĩnh của người có dị năng trước mặt này còn nghe hồ đồ. Đối với cái này, Dương Lam Nhi làm không biết mệt, rất thích khinh bỉ chỉ số thông minh của người này, dù sao nàng hiểu nàng vui mừng là được, người khác có hồ đồ hay không, căn bản không trọng yếu. Tiểu Lưu âm thầm cười, đích xác quá sùng bái tiền bối này, bị nhiều người vây quanh như thế, còn có vô số khẩu súng đen nhánh chĩa vào thế nhưng vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, đem đối phương chế nhạo đến muốn hộc máu. Xem này mỹ nữ tiền bối tuổi cũng không lớn a, sao có thể sắc bén như thế? Mặc dù một lát này có nguy hiểm tính mạng, Tiểu Lưu lại lạnh nhạt cực kỳ, trong bóng tối đem khóa ngọc giao cho Dương Lam Nhi, thấp giọng nói ra. Tiền bối, đợi tí nữa không cần lo cho ta, ngài đi, đem khóa ngọc mang đi liền tốt rồi. Dương Lam Nhi trắng mắt liếc y một cái. Khóa ngọc ta trước giúp ngươi cầm, mang một mình ngươi rời đi vẫn là có thể, còn có bao nhiêu thời gian. Đợi tí nữa chúng ta ra cửa sau, ngươi vội vàng đóng chặt cửa lại, tranh thủ thời gian rời đi. Nói, Dương Lam Nhi tiếp nhận cái hộp đựng khóa ngọc ném vào trong không gian, đỡ phải trăm nghìn cay đắng cầm đến này nọ cuối cùng rớt mới thương cảm. May mắn cái hộp cũng không lớn, nàng ném vào cái bao đeo bên người, cũng nhìn không ra sơ hở. A Tiểu Lưu đầu tiên là gật đầu, lập tức cả kinh. Đi cửa chính, Dương Lam Nhi quẫn, đầu óc của tiểu đồng bọn này như thế nào cũng không biết biến chuyển đâu. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ khoan thành động a, hiện tại cửa chính không phải là không có người sao? Bày đặt cửa chính không đi, chuyên môn chui cái miệng thông gió chỉ vẻn vẹn đủ cho một người bò đi để làm gì? Lại muốn phòng ngự truy binh như thế nào? Nàng ngốc a, còn có 1/10 giây. Tiểu Lưu cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay. A, Dương Lam Nhi nhìn thời gian, dặn dò. Đợi tí nữa ta bảo chạy, ngươi bỏ chạy a, mặc kệ phát sinh cái gì đều không được quay đầu lại, không được phép ngừng, chỉ có ngươi nhanh chóng chạy ra cửa, hai chúng ta mới có thể an toàn. Hai người trong nháy mắt thương lượng xong, người M quốc bị Dương Lam Nhi chọc giận vô cùng kia cuối cùng cũng trở lại bình thường. Khốn kiếp, mang thứ đó lưu lại, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Mợ nó, người này cuối cùng thành thực nói ra suy nghĩ trong lòng. Thấy người M quốc này không quan tâm ngó ngàng xông lên phát tiết, tinh quang trong mắt Dương Lam Nhi chớp lóe, không khỏi mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự động đi lên làm bia đỡ đạn kia nàng liền không khách khí, thật sự là người ngốc không thể giải thích a. Dương Lam Nhi vui tê hớn hở nghĩ tới, có người này trong tay, một đám súng đằng sau kia ai dám phóng đạn. M quốc chính là rất nói nhân quyền, dưới con mắt bao người tinh thần dâng hiến cái gì cũng không phải là nguyên tắc của M quốc. Người đến tựa hồ là người có dị năng tốc độ, một cái nháy mắt liền đến trước mặt Dương Lam Nhi, chỉ thấy Dương Lam Nhi ở trong ánh mắt kinh hãi của Tiểu Lưu, hời hợt đưa ra tay ngọc thon thon phi nhân loại kia, lấy chậm chế nhanh đem quả đấm của tên M quốc kia chính xác tóm lấy. Lấy nhanh cũng không thể đánh, ha ha, Hoa Hạ vĩnh viễn là tổ tông của ngươi. Dương Lam Nhi mặc kệ đối phương dãy rủa cùng kinh ngạc, chậm chạp phun ra một câu tiếng Trung. Mợ nó quá ngang ngược, sùng bái của Tiểu Lưu lại lần nữa trà sát thành bão tố. Người có dị năng đối với tốc độ của mình giúp mọi việc đều thuận lợi có chút ít ngốc rồi, kỹ năng ngày xưa dựa vào không còn là ưu thế, vậy thì thành một con heo đợi làm thịt, gọi có thảm cũng vô lực phản kháng. Dồn, kẻ cơ bắp vốn đang hôn mê bất tỉnh kia lại tỉnh sốt ruột hô. Gã là người có dị năng lực lượng cùng dôn người có dị năng tốc độ từ trước đến giờ đều giúp đỡ phối hợp, hợp tác cùng nhau đã làm nhiều nhiệm vụ, cơ hồ không có gặp phải cửa ải đặc biệt khó gì, xếp hạng ở bên trong chiến cảnh của M quốc cũng là hàng đầu. Nhưng hôm nay, hai người bọn họ triệt để bại, bị một tiểu cô nương không biết rõ từ nơi nào xuất hiện đánh bại, khí lực so với gã lớn hơn, tốc độ cũng nhanh hơn dôn, bắt lấy hai người bọn họ quả thực cũng rất dễ dàng. Ngươi không phải là Long Tổ. Ngươi là ai? Dồn bị phản lắc lắc cánh tay, còn chưa từ bỏ ý định nghiêng đầu nhìn Dương Lam Nhi. Lẽ nào ta không phải là Long Tổ, hiện tại liền phải thả ngươi? Nói nhảm nhiều như thế làm cái gì? Dương Lam Nhi khi dễ nói, hài tử này xem tivi nhiều đi, như thế nào luôn bắt không được trọng điểm. Lấy Dồn làm lá chắn, Dương Lam Nhi cùng người đối diện đổi phương hướng, đưa lưng về phía sau cửa lui lại. Mặc dù mọi người đều nhìn ra ý đồ của Dương Lam Nhi, nhưng trước mặt là Dồn, không ai dám nổ súng. Bọn họ phải rời đi cứ như vậy để cho người chạy, ngươi định báo lại cho tổ trưởng như thế nào? Một vị có dị năng còn lại trong đội ngũ, sắc mặt không tốt hướng kẻ cơ bắp quát. Người rời đi tên lửa phóng ra cũng không nhất định thành công, kia chẳng khác gì là hoàn toàn thất bại. Dồn ở trên tay bọn họ, ngươi dám nổ súng. Dồn nếu là chết ở trong tay người mình, thì ngươi định báo lại cho tổ trưởng như thế nào? Tính tình của kẻ cơ bắp cũng rất táo bạo, giống lại so với người có dị năng kia còn lớn tiếng hơn. Kẻ cơ bắp nhất định là có tư tâm của chính mình, Dồn nếu như chết thực lực của gã ít nhất phải giảm xuống hơn một nửa, bài danh ở bên trong chiến cảnh chỉ biết giáng xuống hàng thấp nhất. Không còn gì để nói, nhìn đối phương cùng người của mình trong lúc này còn thiếu chút nữa thì cãi vã, Dương Lam Nhi cũng mặc kệ nhiều như vậy, tay nắm Dồn liền hướng phía sau kéo đi. Dáng người Dương Lam Nhi mặc dù không tính thấp nhưng cùng người phương Tây so sánh, liền lộ vẻ nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, Dồn bị Dương Lam Nhi nắm lui về phía sau, tư thế thực tế kia có chút nghẹn khuất, chân nửa ngồi đều nhức mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là tính mạng còn trên tay người khác, Dồn chẳng quan tâm đến cảm thụ của thân thể mà thôi. Còn dư lại 30 giây, Tiểu Lưu theo sát bên cạnh Dương Lam Nhi thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tay. Quả nhiên, lúc đếm ngược đến 30 giây, phía dưới tên lửa có động tĩnh càng lớn, ầm ầm, vận sức chờ phát động. Nhiệt độ phóng ra trong phòng đã bắt đầu dâng lên, rất nhiều người ghìm súng, mồ hôi đã như mặt nước nhỏ xuống. M Quốc rằng co một hồi cuối cùng phát hiện một sự thật mà bọn họ xem nhẹ, người bình thường ở trong này, căn bản chịu đựng không được nhiệt độ cao, một lúc sau, không cần quân địch động thủ, người mình đều đã mệt lả hết. Nhưng là hiện tại phương hướng không đúng, người có dị năng nghĩ thầm muốn cho người bình thường rời đi trước, lại không thể lộn xộn, chỉ sợ Dương Lam Nhi hiểu lầm, hạ độc thủ với Dồn. Chạy, ngươi ra ngoài, nhanh đóng cửa lại, Dương Lam Nhi nói khẽ với Tiểu Lưu. Tiểu Lưu chần chờ một chút cũng không hỏi cái gì, xoay người chạy ra ngoài cửa. Động tác của Tiểu Lưu tự nhiên hấp dẫn chú ý của người đối diện, họng súng của rất nhiều người đã nhắm ngay phía sau lưng y, muốn bắn trước vài phát rồi lại giải thích. Cách chương.